Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 28, có ăn có tiền có cô nương. Chân chân a, có việc, mở cửa, Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Vương chân chân hơi hơi nghiêng đầu ngại đi nhìn Tô Cảnh cái kia mình trần thân trên, không? Không có gì, chính là nhìn ngươi có hay không nấu cơm, nếu như không có liền gọi ngươi xuống dưới ăn chung. A, ta một hồi, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh vừa muốn nói một hồi ra ngoài. Điện thoại lại vang lên, trước hết để cho Vương Chân Chân tiến đến. Tô Cảnh xoay người lại tìm tới điện thoại kết nối. Vương Chân Chân có chút khẩn trương cúi đầu, ngại đi nhìn Tô Cảnh. Đúng, là ta, tốt, ta đã biết, ta một hồi đi qua. Tô Cảnh ứng mấy tiếng cúp điện thoại, sau đó hướng về Vương Chân Chân nói. Cảm ơn ngươi, Chân Chân, bất quá ta một hồi phải đi ra ngoài. Ân, không, không quan hệ, vậy ta đi trước. Tốt, hôm nào mời ngươi ăn cơm. Tô Cảnh cười nói một tiếng, đưa mắt nhìn Vương Chân Chân ly khai. Lúc này mới đi vào tắm rửa, mới vừa điện thoại là một cái tên là Kinh Thiếu người đánh tới. Một cái tân thanh xuân trang phục phẩm chất lão bản, tuổi còn trẻ coi như là một phú nhị đại. Bất quá lại không có phú nhị đại loại kia ngang ngược càn rỡ. Người coi như khôn khéo, xem như có tài cán cái chủng loại kia. Trước đó Mao Yêu từ cầu thúc bên kia tiệt hồ đến sinh ý bên trong thì có hắn một cái. Bất quá căn bản không phải cái gì sự kiện linh dị. Nhưng là hắn đã thấy đến Tô Cảnh bản sự. Tiền cũng thu, người cũng tính quen biết. Lần này điện báo mục đích rất đơn giản. Kinh Thiếu chuẩn bị mang người mẫu đi lão trạch Đông Long đảo quay chụp. Tuy nói là nhà mình lão trạch, nhưng là được chứng kiến Tô Cảnh bản sự sau hắn cũng bắt đầu tin tưởng phương diện này sự tình. Sở dĩ nghĩ muốn mời Tô Cảnh đồng hành. Đương nhiên, xuất tràng phí tự nhiên là không thiếu được. 10 vạn, mặc kệ có hay không, cái này 10 vạn đều tới tay. Số tiền này sao có thể không lừa một cái. Tắm rửa một cái mặc xong quần áo, Tô Cảnh đón xe đi tới Kinh Thiếu công ty. Vừa mới xuống xe, liền gặp được Kinh Thiếu đứng ở cửa. Nhìn thấy Tô Cảnh tới càng là sải bước đón. Tô đại sư, à Kinh, người đây là đang chuyên môn chờ ta sao? Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Đó là dĩ nhiên, tới, ta trước mang ngài thăm một chút công ty của ta. Thuận tiện giúp ta xem một chút có cái gì không sạch sẽ. Kinh Thiếu nhiệt tình nói ra. Tốt, Tô Cảnh cười nói một tiếng. Đi theo Kinh Thiếu ở công ty quay vòng lên. Không thể không nói, cái này Kinh Thiếu rất biết làm người. Một điểm không có cái gì lão bản, hoặc là con nhà giàu già đỡ. Đương nhiên, đây cũng là đối với Tô Cảnh. Biết rõ thế giới này có quỷ. Kiến thức đến Tô Cảnh loại này bản sự, có thể không nhiệt tình sao? Ai biết tương lai có thể hay không gặp được. Hơn nữa, đối với dạng này có bản lĩnh người vẫn là khách khí một chút tốt. Vạn nhất, chỉ sợ liền chết như thế nào đều không biết. Trời ạ, thật soái a, chẳng lẽ là công ty mời tới người mẫu nam? Rất không có khả năng a. Nếu như là người mẫu, làm sao có thể để Kinh Thiếu nhiệt tình như vậy? Trừ bỏ Đài Loan đến cái kia Mạnh Thiến, Kinh Thiếu lúc nào nhiệt tình như vậy qua? Nơi xa, công ty người xì xào bàn tán. Tò mò suy đoán Tô Cảnh thân phận, lại soái, lại có thể để lão bản Kinh Thiếu nhiệt tình như vậy. Quả thật rất ít gặp. Thế nào? Dạo qua một vòng đi tới văn phòng. Kinh Thiếu hỏi, thật sạch sẽ. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Kinh Thiếu nhẹ nhàng thở ra. Sau đó xuất ra chi phiếu đưa về phía Tô Cảnh. Đông Long đảo bên trên có nhà ta tổ trạch. Bất quá ta bình thường rất ít trở về. Chuyến này đại khái là 2 ngày 1 đêm thời gian a. Chủ yếu chính là người ta. Còn có thợ quay phim Rome. Còn có chính là một chút người mẫu. Lấy Tô đại sư ngươi gương mặt này. Ngươi bản sự. Nếu là coi trọng cứ việc xuất thủ. Ta sẽ an bài cho ngươi gian phòng. Tô Cảnh cười. Vậy phải xem nhìn có hay không thấy vừa mắt. Kinh Thiếu hiểu ý cười một tiếng. Buổi sáng ngày mai xuất phát. Ta đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Chúng ta đi trước ăn cơm. Ta đem người đều gọi lên biết nhau một lần. Kinh Thiếu an bài rất thỏa đáng. Một chiếc điện thoại đi qua gọi cho người mẫu người đại diện. Giống như kêu cái gì Kim Chi tỷ. Bất quá tên này phiên dịch tới là cái gì? Đồ chua. Tô Cảnh phát hiện ở Hong Kong rất nhiều người đều thích lên tên tiếng Anh. Hơn nữa, phiên dịch tới đều rất đáng sợ. Có ăn có uống có cô nương. Còn có được tiền kiếm lời. Chuyến này không thua thiệt. Đợi đến Kinh Thiếu an bài tốt về sau. Tô Cảnh đi theo Kinh Thiếu đi tiệm cơm. Đặt trước bao xương bên trong. Các cô nương đều đã đến. Mở cửa đi vào thời điểm thật là có chút hoa cả mắt cảm giác. Có loại thân ở bách hoa bên trong ảo giác. Cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là Tô Cảnh Tô Đại Sư. Đây là Kim Chi tỷ. Những cái này người mẫu người đại diện. Đây là Đài Loan Tiểu Thiên Hậu. Gợi cảm giáo chủ Mạnh Thiến. Đây là Macy. Đây là BB. Đây là Apple. Đây là Suzy. Kinh Thiếu giới thiệu lẫn nhau một chút. Còn có thợ quay phim Rome. Bất quá hắn tính cách có điểm lạ tạm thời không có tới. Ngày mai sẽ cùng chúng ta tụ hợp. Giới thiệu xong liền ngồi xuống chỗ của mình. Một tòa này, Tô Cảnh liền phát hiện môn đạo. Tô Cảnh là sát bên Kinh Thiếu. Bất quá một bên khác lại không phải người mẫu người đại diện đồ chua tỷ. Mà là cái kia Mạnh Thiến. Cái này Mạnh Thiến lớn lên coi như xinh đẹp. Nhưng là cái kia miêu tả sinh động hung khí thật sự là kinh người. Thoạt nhìn rất cao ngạo lạnh lùng, nhưng là cùng Kinh Thiếu nói chuyện thời điểm rồi lại rất ấm áp. Nói tiếng phổ thông, thanh âm ỏn èn, một ngụm Đài Loan khang. Đó là cái trà xanh kỹ nữ a. P.S. The Vampire Who Ate My Me. Không biết có hay không các huynh đệ nhìn qua. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.